Mục Thần Ký, chương 1521, không gì không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gì không làm được vụt, hư không mẫu thú nhảy ra khỏi hư không trong tích tắc, bóng dáng biến mất giống như là tấm kính trong suốt xẹt qua ngang trời. Thân thể của nó đã vượt qua thần thông của ba tồn tại cấp bậc thiên tôn, lao thẳng đến phía sau lưng tổ. Thần Vương, tổ Thần Vương đang tấn công Thái Đế, đột nhiên trở nên cảnh giác. Áo choàng sau lưng dương ra, gào thét cuộn lên, hóa thành một vùng thế giới huyền đô. Di ấy phút hư không mẫu thú xuyên qua thế giới huyền đô, nó lập tức bị hắn phát giác được vị trí chính xác. Thế giới huyền đô của hắn được luyện từ thiên đạo, trong đó lại xen lẫn đủ loại đại đạo khác nhau, lĩnh vực tương tự, ngay cả khi thiên công gặp cũng không thể không tán thưởng một câu nghịch từ lợi hại. Hắn phát giác được mẫu thú, nguyên thần lập tức bộc phát. Một vùng thiên đình ầm ầm nhảy ra, nguyên thần đứng sừng sững trong bảo điện Lăng Tiêu tại thiên đình, trở tay ấn xuống. Nhưng vào lúc này, Thái Đế đột nhiên cười ha ha, gạt bỏ sự sa sút vừa rồi, đánh một đòn mạnh vào Lang Hiên Thần Hoàng, nghiêng người đi tới trước mặt Tổ Thần Vương. Bảo vật thiên đạo trong tay Tổ Thần Vương hóa thành thiên sóc đập xuống. Thái Đế không tránh không né, mạnh mẽ dùng chán chống đỡ đòn này. Thần thức Đại La Thiên bộc phát xông vào thiên đình của Tổ. Thần Vương, Tổ Thần Vương gặp phải công kích trước sau, thân thể đột nhiên hóa thành một vệt lưu quang, nguyên thần của hắn bị hút vào bên trong thiên đình, thân thể cùng nguyên thần dung hợp, quy về một thể. Cùng lúc đó bảo vật thiên đạo của hắn bay trở về, bong bong tách ra, hóa thành 49 bảo vật thiên đạo giữ vững thiên đình, đồng thời làm dung chuyển hư không mẫu thú và đòn công kích của Thái Đế. Thần thức Đại La Thiên từ trên trời giáng xuống và chạm vào 49 bảo vật thiên đạo. Đây là một đòn chứa đựng thần thức đạo quả của Thái Đế. Cho dù là Hạo Thiên Tôn gặp phải đòn đánh này, nguyên thần cũng sẽ bị nhốt. 49 bảo vật thiên đạo kia bị đánh tan thành từng mảnh vụn. Nơi nào cũng có mảnh vỡ của bảo vật thiên đạo. Tai mắt mũi miệng của Tổ Thần Vương cũng đồng thời phun máu. Hắn ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên thần và thân thể của hắn đồng thời chấn động. Suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Thái Đế sử dụng một đòn đạo quả, uy lực thực sự mạnh mẽ, thoáng cái hắn đã bị đánh trọng thương. Đạo cảnh, đây có phải là đạo cảnh trung cực mà Khai Hoàng nói tới không? Lúc trước hắn vẫn còn khá xem thường đạo cảnh do Khai Hoàng sáng tạo ra, cho rằng Khai Hoàng đi lệch đường, đi đường hẹp, nhưng mà một đòn chứa đựng đạo quả của Thái Đế khiến hắn thấy được sự cường đại và đáng sợ của hệ thống đạo cảnh. Trong từng bước thăng cấp của hệ thống thần tàng thiên, mỗi lần tăng lên đều có dấu vết để lần theo, cảnh giới tăng lên dẫn tới phạm vi thực lực và tu vi tăng lên, điều này có thể đoán được, cũng có dấu vết lần theo. Nhưng mà đạo cảnh đáng sợ ở chỗ, giai đoạn đầu nhập đạo rất khó khăn, hơn nữa thực lực tu vi cũng không cao hơn hệ thống thiên cung là bao, phải mất một thời gian dài, nhưng gần đến hậu kỳ, lợi ích của mỗi một lần tăng lên đều vô cùng to lớn. Đến đỉnh đạo cảnh, tu thành đạo quả, vậy thì sẽ đáng sợ giống như Thái Đế. Hơn nữa, hiện nay Thái Đế cũng không phải là Thái Đế hoàn chỉnh. Hiện tại Thái Đế chỉ có thân thể và thần thức, không có nguyên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, nó cũng đã đủ cường đại đến mức có thể nghiền ép hắn. Mặc dù Tổ Thần Vương ý thức được đạo cảnh đáng sợ, nhưng mà đạo cảnh của Thái Đế không giống như đạo cảnh của Khai Hoàng. Thái Đế tu luyện dựa vào ngoại vật, dựa vào tế tự của tổ tiên tạo vật chủ, mới đạt được đến bước này, mà đạo cảnh của Khai Hoàng là từng bước tăng cường bản thân, nâng cao cảm ngộ và lĩnh ngộ của bản thân, tự mình tạo ra đạo, cuối cùng luyện thành đạo quả kiếm đạo. Có thể nói, Thái Đế luyện bản thân mình đến tàn phế. Tổ Thần Vương cũng rất mạnh mẽ, lập tức ổn định trận thế, chỉ cần chống đỡ đòn đánh này, Lang Hiên Thần Hoàng sẽ có thể ngăn chặn Thái Đế. Khi đó hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng vào lúc này, mẫu thú vồ tới, xuyên qua cơ thể của Tổ Thần Vương. Con cự thú này lập tức từ hư, hóa thành thực, thân thể khổng lồ không ngừng khiến Cổ Thần Vương bành trướng. Tổ Thần Vương giống như bị liên tục bơm phồng lập tức trở nên to tròn, không bao lâu sau đã hóa thành cự thần đồ sộ tới vạn dặm, vẫn đang không ngừng bành trướng, nhìn cực kỳ dọa người. Mẫu thú điên cuồng thôn tính khí huyết trong cơ thể hắn, tính toán luyện hóa khí huyết hắn, thôn tính hoàn toàn vị thiên tôn này. Ha ha ha ha, Tổ Thần Vương mặt mày méo mó, điên cuồng cười ha ha. Thiên công không gì không làm được, cho nên con của hắn cũng coi như kế thừa huyết mạch đô linh chi thể của thiên công, cho nên cũng không gì không làm được. Song ta không bị những quy định cứng ngắc kia hạn chế như hắn. Thân thể của hắn đột nhiên biến hóa, mới vừa rồi hắn còn là thần vương thần thánh trang nghiêm, mà bây giờ thì dường như hóa thành ma vương, không có chuyện ác nào không làm trong U Đô, ta thích. Cách chương.